tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 99, chúng ta kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại tác giả đang tham gia một cuộc thi do trường tác giả tổ chức. Tác giả muốn nhờ những người đã luôn yêu mến và ủng hộ tác giả có thể vào like. Và tác bạn bè, nếu họ không thấy phiền nhé. Vào like giúp tác giả nếu bài viết đó được 1000 like trong ngày mai tác giả sẽ up. Hết chuyện tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. 5 chép đừng để ý chồng chưa cưới của em. 10 chép không thể từ bỏ anh. Lần đầu tiên tác giả tham gia cuộc thi, hy vọng mọi người giúp đỡ. Mọi người đừng hack like nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Còn bây giờ là món quà tác giả dành cho các bạn fan hôm nay đã CMT rất nhiều giúp tác giả. Anh đã đi đâu mấy ngày nay mà em gọi không được vậy? Nó nhìn vào màn hình liền nghe máy luôn. Anh về Việt Nam rồi. Chúng ta đính hôn đi. Câu nói của anh làm cô tí nữa rơi máy. Cô hạnh phúc lắm. Anh nói thật sao? Ừ, cuối tuần chúng ta đính hôn đi. Được, em đồng ý. Nó nghĩ đã đến lúc nên kết thúc chuyện tình cảm rắc rối này rồi. Nó cũng không muốn ở bên hắn nữa. Nó cũng biết anh là một người đàn ông tốt, nó không thể để con tim mình đập vì hắn một lần nữa. Em đang ở đâu đấy? Anh bảo anh Tony đến đón em. Anh nhờ em đang ở đám cưới bạn đường Axax. Được rồi, em chờ chút nhé. Nó đi ra ngoài đứng chờ anh Tony đến đón mình. Hắn đi tìm nó mãi không thấy nó đâu thì gặp Linh. Linh kéo tay hắn lại. Tao nói cho nó biết sự thật rồi đấy. Tao chỉ có thể giúp mày đến đây được thôi. Cảm ơn mày nhiều lắm. Tao sẽ không để nó rời xa tao một lần nữa đâu. Hắn tiếp tục đi tìm nó. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó đang đứng ngoài. Sao cậu lại ở đây? Không vào bên trong đi. Tôi đứng đợi bạn đến đón. Cậu định rời đi sớm vậy sao? Cậu còn chưa chúc tụi nó mà. Cậu thôi đi có được không? Tôi đã nói là tôi có việc phải đi, sao cậu cứ làm phiền tôi vậy? Tôi muốn theo đuổi cậu có được không? Giọng hắn nhẹ xuống, quá muộn rồi, tôi đã có người mình yêu rồi. Chỉ là người yêu thôi mà đã thành vợ chồng đâu. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội tôi sẽ không để tuột mất cậu một lần nữa. Cậu nghe câu có không giữa mất đừng tìm chưa? Cậu đã bỏ tôi một lần rồi. Bây giờ tôi không thể cho cậu thêm một cơ hội nào nữa. Tôi cũng sắp đính hôn rồi. Cuối tuần này hy vọng cậu sẽ đến góp vui vì người này cậu cũng biết. Tôi biết sao? Hắn bất ngờ câu nói của nó lắm. Hắn thật sự không ngờ người nó thích lại là người cậu biết. Đúng chính là Phạm Hữu Tân, anh họ cậu. Một lần nữa câu nói của nó như đang nghiến nát tim gan hắn. Hắn không đủ can đảm để đối mặt với anh hắn nữa. Càng không ngờ người nó thích lại là người anh mà hắn yêu quý nhất. Hắn bắt đầu nhớ lại những lời anh đã nói về người con gái anh yêu. Nhìn ánh mắt của anh khi kể về nó. Hắn biết anh yêu nó nhiều lắm. Nó quay sang nhìn nó. Đây là cách cậu trả thù tôi đúng không? Tôi nói rồi, tôi không đem tình cảm của tôi ra đánh đổi như vậy. Còn nếu cậu nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. Xe của anh Tony cũng đã đến đón nó. Nó tiến lại gần chiếc xe đang định bước lên xe thì hắn kéo lại. Có thể hứa với tôi. Nếu cậu chọn anh ấy rồi đối xử tốt với anh ấy có được không, và chuyện của chúng ta cậu có thể không nói cho anh ấy biết được không? Tôi cũng đã không muốn cho anh ấy biết chuyện tình cảm của tôi và cậu. Nó đã là quá khứ rồi. Tôi hy vọng cậu sẽ tìm được một người tốt với mình. Chúc cậu và anh ấy hạnh phúc. Nó bước thật nhanh lên xe để hắn không thấy được những giọt nước mắt của nó. Hắn quay vào bên trong thì thấy bọn bạn đứng trước mặt mình. Tao không sao, đừng nhìn tao như thế. Bọn hắn chạy đến ôm chầm lấy hắn. Cố lên, có bọn tao luôn ở bên cạnh mày. Nó lên xe khóc như mưa vậy. Đó là người mà trước đây em kể với anh đúng không? Nó coi anh Tony là anh trai của mình nên chuyện gì nó cũng kể với anh hết. Mỗi lần nói ra nó lại nhận được một lời khuyên rất chân thành từ anh. Anh giúp nó hiểu ra rất nhiều điều. Vâng ạ, sao lúc nào em từ bỏ thì lại biết được sự thật thế ạ? Trong tình yêu chúng ta cần tin tưởng nhau chứ không phải nhìn bên ngoài mà hiểu lầm nhau để rồi lạc mất nhau mãi mãi. Anh cũng đã từng đánh mất một thứ quan trọng đúng không ạ, mỗi lần nghe anh khuyên. Nó đều thấy ánh mắt anh thoáng chút buồn, giống như một người từng trải vậy. Trước đây anh đã từng đánh mất người con gái anh yêu chỉ vì không tin tưởng cô ấy. Để rồi cô ấy bỏ đi anh mới biết sự thật nhưng đã quá muộn rồi. Anh đã đi rất nhiều nơi tìm cô ấy nhưng đều không thấy cô ấy đâu hết. Anh ra nước ngoài cũng chỉ mong xây dựng sự nghiệp có thể dễ dàng tìm cô ấy hơn nhưng đến bây giờ đã mười mấy năm rồi anh vẫn không tìm ra cô ấy. Anh không biết bây giờ cô ấy có còn đang chờ anh nữa hay đã có được hạnh phúc riêng cho mình rồi. Dù sao anh cũng mong cô ấy được hạnh phúc, đúng là trong tình yêu thứ cần nhất chính là sự tin tưởng. Cuối cùng nó cũng được anh đưa đến chỗ của anh Tân. Nó lau nước mắt của mình đi, cười tươi rồi tiến lên trên. Anh dám không nghe điện thoại của em hả? Nó tiến gần đến chỗ anh. Giả bộ làm nũng, anh ôm nó vào lòng. Nó bất ngờ vì hành động này của anh lắm. Nó cũng choàng tay ôm lấy anh. Anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng thế. Giây phút này có lẽ là giây phút hạnh phúc cuối cùng anh dành cho nó sống thật hạnh phúc bên Phong nhé. Ngày hôm nay là ngày mà nó chính thức tuyên bố với mọi người về người yêu mình. Cũng là ngày nó chính thức tiến lên một bước trong cuộc đời nó. Mày phải hạnh phúc về sự lựa chọn này của mày đó nhé. Trang tiến đến gần chỗ nó. Ừ mày cũng phải hạnh phúc bên đạt đó nghe chưa? Cái này mày không cần phải lo lắng. Tao sẽ chăm sóc tốt cho vợ tao. Yên tâm đi, cuối cùng bọn nó cũng kéo hết đến phòng nó. Chụp hình các kiểu, nó nhìn mãi không thấy hắn đâu. Đừng nhìn nữa, hắn không đến đâu. Hắn nhắn tin cho tao bảo ở bệnh viện có cấp cứu gấp không thể qua được. Trang thấy nó hồn phách cứ để ở đâu ấy. Ai nói là tao đang đợi hắn chứ? Tao chỉ hỏi mày tại sao mày lại chọn anh Tân vậy? Tao nghĩ mày vì muốn trả thù hắn nên mới làm như vậy. Trước giờ tao chưa từng đem tình cảm của mình ra để đùa hay là trả thù ai hết cả. Tụi tao sẽ luôn tin tưởng mày. Anh Tân là người tốt nên là đừng có để mất anh ấy nhé. Tao biết rồi mà, tao sẽ yêu anh ấy nhiều thật nhiều hơn nữa. Bọn nó chỉ biết nhìn nó ngồi cười hạnh phúc, nụ cười đã lâu lắm rồi bọn nó chưa hề nhìn thấy. Nó vui bọn nó cũng vui nhưng bọn nó lại buồn cho hắn. Hắn một mình suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Hắn biết mình không nên ích kỷ nữa nhưng hình ảnh của nó vẫn trong hắn không thể nào quên được. Hắn bước đến quan SCL Wedding nơi mà có rất nhiều kỷ niệm của hai đứa bọn hắn. Anh từ phía ngoài cửa bước vào. Em chuẩn bị xong chưa? Nó tươi cười đi đến chỗ anh. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Anh có chuyện muốn nói với em trước khi bắt đầu. Tất cả mọi người đều nhìn anh. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mọi người đi hết ra ngoài chỉ còn lại mình anh và nó. Cách chương.